Siêu cấp thiên phú, chương 299, 299, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ trong chốc lát, cửu mệnh miêu đế mới nói. Được, ta có thể không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta mà nói, ta sẽ không tuân thủ lời thề. Được, huyền quy bá chủ đáp ứng. Lúc này, cửu mệnh miêu đế lập ra lời thề. Huyền quy bá chủ mới cảm thấy yên tâm. Nói đi, cửu mệnh miêu đế đã không kịp chờ đợi. Huyền quy bá chủ bắt đầu nói ra đại bí mật liên quan tới hung thú thần cấp 9.000 năm trước. 9.000 năm trước, có 9 con hung thú bá chủ cướp đoạt 9 khỏa thánh long quả. Từng con thành tựu thiên phú huyết mạch cấp hy nhật. Về sau cũng đều trở thành hung thú thần cấp. Bởi vì là hung thú thần cấp, bọn chúng tối thiểu cũng sống được 1 vạn năm. Mà có một số chủng tộc có tuổi thọ lâu đời. Sau khi trở thành hung thú thần cấp lại có thể sống mấy vạn năm. Vừa mới đột phá đến thần cấp, bọn chúng tự nhiên không nguyện ý ly khai khỏi cái thế giới này. Thậm chí còn muốn thăm dò kỹ càng cái thế giới này. Cái thế giới này của chúng ta mặc dù không phải là quá cường đại, nhưng cũng có không ít bí mật. Ví dụ như thánh long quả, có thể đúc thành thiên phú huyết mạch cấp hy nhật. Đó là kỳ vật nghịch thiên cỡ nào a? Huyền quy bá chủ nói ra một chút tin tức đại khái. Sau đó mới nói tới trọng điểm. Bọn chúng sau khi bước vào hung thú thần cấp không lâu, liền tiến hành điều tra biển cả. Sau đó ở trong một vùng biển tìm được một tòa cung điện. Sau đó bọn chúng phát hiện ra đó là một tòa long cung. Là long cung của một vị long tộc thần cấp. Huyền quy bá chủ mới vừa nói tới long cung, cửu mệnh miêu đế đã hô lớn. Thế giới này của chúng ta có long tộc. Nếu như Diệp Thiên có ở nơi này mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hắn ở trong thế giới viên long phát hiện ra không ít tung tích của long tộc. Nhưng ở cái thế giới hung thú này lại không có bao nhiêu hung thú có long huyết mạch. Coi như là có long huyết mạch, thì cũng vô cùng mỏng manh. Ví dụ như cái gọi là hắc long bá chủ. Kỳ thật chỉ là một con á long có huyết mạch mỏng manh mà thôi. Thậm chí nếu so sánh cùng với á long chân chính, nó chỉ là một con á long có huyết mạch rác rưởi. 12 hung thú bá chủ, cũng chỉ có hắc long mới có huyết mạch long tộc mỏng manh. Mà những con hung thú bá chủ còn lại đều không có huyết mạch long tộc. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch long tộc hiếm thấy, mà cửu mệnh đế miêu cũng chưa nghe nói qua truyền thuyết về long tộc. Cho nên mới cảm thấy kinh ngạc với lời nói của huyền quy bá chủ. Cửu mệnh miêu đế, người cảm thấy kinh ngạc cũng là điều bình thường. Lúc trước cửu đại hung thú thần cấp cũng hết sức kinh ngạc. Thế là chúng nó liền tiến vào long cung, phát hiện ra một chút bí mật. Sau khi bọn chúng đi ra ngoài không lâu liền mất tích. Huyền quy bá chủ nói ra, mất tích, cửu mệnh miêu đế cảm thấy nghi hoặc không thôi. Đây chính là cửu đại hung thú thần cấp A, so với nó hiện tại còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Làm sao lại mất tích? Còn có cái gì bỏ sót hay không? Mau nói, cửu mệnh miêu đế có cảm giác huyền quy bá chủ còn có chuyện trọng yếu chưa nói. Thế là chất vấn, huyền quy bá chủ thở dài một tiếng, nói, xác thực còn có một cái bí mật, đó chính là hung thú thần cấp mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là chuyện tất nhiên, bởi vì chúng nó bị long tộc bắt đi, bị cưỡng ép bắt đi. Cái gì? Cửu mệnh miêu đế chấn kinh, cửu đại hung thú thần cấp lại bị long tộc cưỡng ép bắt đi. Cái bí mật này quá kinh người, ngươi làm sao biết được chuyện này? Theo lý thuyết, ngươi lúc đó chỉ là một hung thú đế cấp phổ thông, không có khả năng biết rõ sự tình bí ẩn như vậy. Cửu mệnh miêu đế bắt đầu nghi vấn. Huyền quy bá chủ cũng không có giấu giếm, mở miệng nói, bởi vì bên trong cửu đại hung thú thần cấp có một vị là lão tổ tông của ta. Một vị huyền quy thần cấp, trước khi đi, lão tổ tông đã đưa tin cho huyền quy nhất tộc chúng ta. Nói rằng viên tinh cầu này chính một trong những lãnh địa của long tộc. Cũng là một viên tinh cầu dùng để bồi dưỡng hung thú thần cấp. Một khi có hung thú trở thành hung thú thần cấp, cường giả thần cấp long tộc sẽ lập tức giáng lâm, mang theo hung thú thần cấp rời đi. Lão tổ tông của ngươi có trở về lần nào hay không? Cửu Mệnh Miêu Đế hỏi, nếu như có thể trở về, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể tổn thương ta đến trình độ này? Huyền Quy Bá Chủ tức giận nói, cũng đúng. Cửu Mệnh Miêu Đế cười ha ha, nó đại khái đã biết rõ ràng, một khi có hung thú đế cấp đạt tới cấp độ hung thú thần cấp, cường giả long tộc sẽ giáng lâm nơi này, đem hung thú thần cấp mang đi. Về phần sau khi mang đi sẽ có kết quả như thế nào, nó hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng có một chuyện vô cùng rõ ràng, đó là một khi bị long tộc mang đi, nó sẽ phải làm tiểu đệ. Nó cũng không xuất thân từ hung thú đại tộc, chẳng qua chỉ là một con hung thú may mắn nắm giữ thiên phú huyết mạch cấp huy nguyệt, lại hiểu được cách nịnh bợ hung thú cường đại, lúc này mới có thể đi đến một bước như ngày hôm nay. Nhưng nó cũng không dám bước tiếp. Ở cái thế giới hung thú này, nếu như nó trở thành hung thú thần cấp, vậy thì chính là tồn tại trí cao trong thế giới hung thú. Nhưng nếu như bị long tộc mang đi, nói không chừng nó sẽ rơi vào tầng dưới chót, thậm chí là ngay cả sinh mệnh của mình cũng không thể giữ được. Nó không cam tâm đi đến một bước này, nhưng nó cũng không muốn từ bỏ việc trở thành hung thú thần cấp. Đó là mục tiêu cuối cùng nhất của nó. A, nó nhìn về phía thiên không. Phía trên thương khung có một lớp màng nhàn nhạt, đó là tầng bảo hộ tinh cầu. Sau khi trở thành hung thú thần cấp, liền đánh vỡ tầng bảo hộ. Ta cũng không tin là sau khi tiến vào vũ trụ, long tộc còn có thể tìm được ta hay sao? Đến thời điểm đó ở trong tinh không vô ngần, ta có thể tự do tung hoành. Cửu Mệnh Miêu Đế nghĩ như vậy. Sau khi Huyền Quy Bá Chủ nói xong, liền tiếp tục nói, Cửu Mệnh Miêu Đế, đây là toàn bộ bí mật mà ta biết được. Ta có thể đi được chưa? Ngươi có thể đi. Cửu Mệnh Miêu Đế quơ quơ móng vuốt, ra hiệu cho Huyền Quy Bá Chủ rời đi. Mà sau khi Huyền Quy Bá Chủ ly khai, bơi sâu vào trong biển, căn bản không biết trên khóe miệng của Cửu Mệnh Miêu Đế lộ ra một nụ cười quỷ dị. 10 phút sau, Huyền Quy Bá Chủ đã bơi đi cực xa. Nó chuẩn bị tiến vào đáy biển tìm kiếm một chỗ an toàn để chữa thương. Thương thế của nó quá nặng. Nếu như không tiến hành chữa thương mà nói, nó sẽ thật sự gặp phiền phức. Đột nhiên, có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của nó. Cửu Mệnh Miêu Đế. Trong lòng của Huyền Quy Bá Chủ giật thót một cái, phảng phất như ý thức được có chuyện không tốt. Cửu Mệnh Miêu Đế, người đã đáp ứng không giết ta cơ mà. Huyền Quy Bá Chủ vội vàng nói. Cách chương.